Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173. Hắn vốn dĩ chỉ là tính toán tiến vào nhìn xem, liền cửa hàng này là làm gì cũng không biết, làm sao có thể trả lời ra tới nàng lời nói, không nghĩ ở mỹ nhân trước mặt ném mặt mũi. Nhẫn tâm một hoành kia, cái kia đều có cái gì? 12 hôi mắt mịt mờ trên dưới quét hắn liếc mắt một cái. Xuyên nhìn qua không tồi, trong lòng cũng liền có điểm phổ, lãnh nam nhân độ bước đến kệ để hàng trước, nhất nhất giới thiệu thanh chủy thủ này. Tên là nha, nó sắc bén trình độ không cần phải nói, lớn nhất đặc điểm đó là nó trên người sở mang thêm độc. Đây là quyền bộ, nó có thể ở ngươi vốn có lực công kích thượng thêm vào gia tăng 10%, nói bắt lấy trên kệ để hàng. Màu nâu quyền bộ, vì thanh niên bắt đầu làm mẫu, ở hắn tầm mắt hạ, thả chậm động tác cho chính mình mang lên, sau đó là một cái huy quyền động tác. Thấy hắn vẫn là vẻ mặt ngốc nhiên, đành phải lại đem giới thiệu đơn giản hóa, đánh cái cách khác đi. Nếu ngươi cùng người khác đánh nhau, một quyền đi xuống toàn lực ứng phó có thể đánh ra 10 điểm thương tổn. Như vậy mang lên quyền bộ lúc sau, ngươi có thể đánh ra 11 giờ. Thêm vào gia tăng về điểm này thương tổn chính là quyền bộ tác dụng. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Ước Đức Ni Bang Đặc Uy vội không ngừng gật gật đầu, hiểu. Đã hiểu, nhưng, chính là ta là ma pháp sư, chính là nói không cần phải cùng thịt người bác ý tứ sao? 12 nhìn mắt hắn thân thể, trắng trắng cùng bán thú nhân có liều mạng, thật đúng là không giống gầy yếu ma pháp sư, ta ý tứ là. Ta có thể mua chút khác, đối. Mua khác liên tục tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ mua đồ vật. Chỉ là đổi một cái. Rốt cuộc cái này đối hắn thật sự vô dụng. Hắn bản thân không phải cái bao cỏ, nghe minh bạch cái này cái gì quyền bộ tác dụng. Trong lòng nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Với hắn mà nói có thể ở 10 điểm thương tổn cơ sở thượng đánh ra 11 giờ, nhưng đổi cá nhân đâu. 100 điểm đánh ra 110 điểm thương tổn. Cao thủ so chiêu, nói ví dụ hai cái thế lực ngang nhau người, này nhiều ra tới 10% chính là tính quyết định tác dụng. Nếu không phải hắn là cái ma pháp sư, thật đúng là tưởng mua trở về, xem kia, nàng tháo xuống quyền bộ thả lại trên kệ để hàng. Nâng lên ngón tay chỉ cái phương hướng, làm thanh niên đi xem mơ siêu nầm nhân theo ngón tay nhìn lại, liền thấy đó là một mặt vách tường. Trên vách tường treo một khối thẻ bài. Hắn chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn thẻ bài thượng mỗi cái tự, xin lỗi. Ta không biết là dễ vật người không biết không trách. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dễ vật hành ba chữ, tuy rằng đơn giản sáng tỏ. Bất quá chỉ sợ rất nhiều người đều không thể tưởng được trên đời này thế nhưng còn có chỉ dễ vật. Không bán vật cửa hàng đi. Nàng thật đúng là liền nhất không thiếu chính là tiền, này không có gì, nếu là ma pháp sư. Kia này đó vũ khí tất nhiên là không dùng được. 12 xoay người dẫn người tới pha lê quầy triển lãm trước, ngón tay từng bình dược tề, nơi này. Đều là chút tác dụng không đồng nhất dược tề. Cái này là hồi huyết dược. Chỉ cần không chết, này bình dược đủ để dùng để điếu trụ một hơi, này bình là thuốc giảm đau. Mặc kệ cái gì thương, nhiều trọng thương, ăn một viên thuốc giảm đau đau đớn lập tức biến mất. Đồng thời còn có nhất định trị liệu bổ huyết hiệu quả, này bình là cuồng bạo tề. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu, đạt tới vượt cấp chém giết địch nhân hiệu quả, bất quá có hậu tác dụng này bình là phun thật tề. Có thể làm người ta nói thật, hỏi cái gì đáp cái gì. Tinh thần lực cực cao người ngoại trừ, một hơi giới thiệu rất nhiều chủng loại dược tề. Này đó dược có rất nhiều ma dược, có rất nhiều từ phong ghét kia mua sắm, còn có rất nhiều từ thẻ bài chung rút ra, theo sau bị nàng phục chế ra tới. Hiệu quả không đồng nhất, hiện tại nàng phục chế kỹ năng thăng cấp, phục chế ra tới dược phẩm, tự nhiên cùng sơ cấp phục chế kỹ năng phục chế ra tới đồ vật bất đồng, cũng không có lúc ấy như vậy. Rác rưởi, mỗi khi 12 giới thiệu một loại dược tề. Bon Uy đôi mắt liền trừng lớn một ít, thẳng đến nàng ngừng khẩu. Bon Uy trên mặt biểu tình đã từ kinh, hoài nghi chuyển biến thành chết lặng, hắn nuốt nuốt nước miếng. Đôi mắt đặt ở dược tề tinh mỹ bình thủy tinh thượng không bỏ được rời đi. Thanh âm bởi vì kích động có chút khô khốc không xong, cái này hồi huyết dược. Là nhiều trọng thương đều có thể chứ. Chỉ cần uống lên là có thể giữ được mệnh. 12 nhoẻn miệng cười. Cực kỳ tự tin, đương nhiên. Nó tác dụng cũng giới hạn trong điểm này không phải sao. Còn nữa, ta tưởng ta cần thiết nhắc lại một lần. Này bình dược chỉ là dùng để điếu trụ một hơi. Nếu ngươi ở uống thuốc lúc sau, bị người khác công kích, đồng dạng muốn lạnh, hiểu ta ý tứ sao? Bon Uy gật đầu, đúng vậy. Ta minh bạch, này liền đã thực hảo, hắn cơ hồ có chút gấp không chờ nổi dò hỏi. Sợ chậm một bước, này dược đã bị người khác đoạt đi rồi, ta muốn bắt cái gì tới đổi mới có thể đổi đến này bình hồi. Huyết dược, vấn đề này, thật đúng là khó ở nàng. Nàng đối hư không kính tri thức vẫn là mấy ngày nay bù lại. Muốn nàng nói, thật đúng là nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chính là hảo hảo sinh ý đưa tới cửa. Cũng không thể không làm. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu chính là như vậy tính toán, nếu không biết nên dùng cái gì đổi lấy. Xem thanh niên bộ dáng, tựa hồ thực kích động, xem ra nàng suy đoán không tồi. Nơi này xác thật khuyết thiếu dược tề, hoặc là nói dễ đến dược tề, những cái đó vũ khí loại đồ vật. Hắn vừa mới chính là bình tĩnh thực, hoàn toàn không có như bây giờ kích động hai mắt mạo quang, một khi đã như vậy. 12 cười cười. Đem bóng cao su đá trở về. Quả nhiên cao thâm khó đoán, này liền muốn xem ngươi cảm thấy nó đáng giá dùng cái gì tới thay đổi. Ta nơi này cái gì đều phải, cái gì đều có thể đổi. Tiền đề là muốn ngang nhau giá trị, càng cao giá trị mới được. Bon Uy vừa nghe, khó xử nhíu mày, chiếu hắn tới xem này bình cứu mạng dược đương nhiên là đại bộ phận đồ vật đều không thể so sánh với. Rốt cuộc đồ vật là vật chết. Mà mệnh chỉ có một cái, nhưng chủ quán lại không có minh xác nói. Chỉ làm chính hắn đánh giá, vạn nhất hắn dự tính cao hoặc là thấp làm sao bây giờ. Duy nhất làm người tùng khẩu khí là, nàng nói nàng nơi này cái gì đều phải, cái gì đều có thể lấy tới lấy vật đổi vật, như vậy điều kiện liền phóng khoáng không ít, cũng đơn giản chút nghĩ nghĩ chính mình ma lực khấu chung đồ vật. Từng cái hướng ra lay, 12 thấy hắn trống rỗng ra bên ngoài lấy ra không ít đồ vật. Nhướng mày, nơi này cũng có nhẫn chữ vật linh tinh đồ vật sao? Theo sau rất có hứng thú nhìn hắn lấy ra tới vài thứ kia, vốn là buồn cười xem hắn vẻ mặt rối rắm. Hoặc là không tha hoặc là khó xử, ở tầm mắt đảo qua một thứ thời điểm, khóe miệng tươi cười đọng lại, trong mắt cực nhanh xẹt qua một mạt ám quang. Liếm liếm môi, ý vị thâm trường nở nụ cười, thật là được đến lại chẳng phí công phu a. Những thứ khác nàng không biết, nhưng như vậy đồ vật, là nhất định phải bắt được tay. Đôi tay vây quanh nửa dựa vào quầy triển lãm thượng, liền như vậy cúi đầu, chờ thanh niên làm ra lựa chọn, cũng không thúc giục, dù sao nơi này liền hắn một người khách nhân, chờ tới chờ đi. Thanh niên rốt cuộc chọn hào. Từ một đống đồ vật bên trong lay ra tới một cái màu xám quyển trục. Do dự dự đệ ra tới, đây là một cái truyền tống quyển trục. Xé mở quyển trục, có thể truyền tống đến nhận chức ý một chỗ địa phương. Cái này có thể chứ? Cái này rất hữu dụng. Nếu là gặp được nguy hiểm, xé mở là có thể đào tàu. Tuy rằng nó truyền tống địa điểm không chừng, ta cũng chỉ có này một cái, 12 trầm mặc một lát. Thẳng đến thanh niên ủ rũ cục đuôi cho rằng không được. Nàng mới rút ra quyển trục, triển khai, mặt trên khắc họa nàng không quen biết phù văn. Xám xịt nhìn qua cực kỳ không chớp mắt, Bon Uy trải qua dài dòng chờ đợi. Thất vọng, vội vàng ngẩng đầu, kinh hỉ nói, là có thể đi. Đúng không, xem ra khách nhân đối chúng ta dược tề thật sự thực vừa lòng. Làm cái thứ nhất khách hàng, tự nhiên có ưu đãi. Như vậy giao dịch đạt thành, tay run lên, quyển trục biến mất ở trên tay, mở ra quầy triển lãm, lấy ra kia bình màu đỏ dược tề, đưa cho thanh niên một bộ thật cẩn thận sợ đánh nát bộ dáng tiếp nhận tới. nhanh chóng phóng tới chính mình ma lực khấu trung. Cao hứng cười, thấy từng cái đem đảo cây đậu dường như đảo ra tới đồ vật thu hồi tới. 12 giống như lơ đãng chỉ một cái đồ vật. Thuận miệng hỏi, ta cho rằng ngươi muốn bắt nó tới đổi đâu, Bon Uy kinh ngạc hỏi lại, ngươi là nói. Ma văn thạch, thứ này tuy rằng là mỗi cái ma pháp sư chuẩn bị. Nhưng là giá trị nơi nào có thể cùng chân quý dược tề so sánh với ma văn thạch. Xem lão bản là thật sự không biết, Bon Uy khoe khoang, hắn rốt cuộc có dùng võ nơi, cũng không chê trên mặt đất dơ, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, đĩnh đạc mà nói, vừa thấy ngươi liền không phải ma pháp sư. Mỗi cái ma pháp sư ở hấp thu ma lực, luyện tập ma pháp thời điểm, đều không thể thiếu ma văn thạch ở trong chứa có đại lượng ma lực. Lại có thể đem ma pháp sư trong cơ thể hỗn tạp chất ma lực loại bỏ. Giảm bớt ma pháp bạo động, lúc này mới chỉ là 3 cấp ma văn thạch, chờ đến tiến giai thành trung cấp ma pháp sư liền yêu cầu ngũ cấp trở lên ma văn thạch cấp bậc. Càng cao ma văn thạch đương nhiên liền càng quý, ta hiện tại chỉ là ma pháp sư, còn dùng không đến cao cấp ma văn thạch, ngươi thích cái này sao? Kia tặng cho ngươi. Coi như làm vừa rồi ngươi cho ta ưu đãi. Tuy rằng 3 cấp ma văn thạch cũng không quá quý, 12 được đến muốn được đến tin tức. Cũng tìm được rồi cho tới nay yêu cầu đồ vật, khóe miệng dạng khởi ý cười, nàng không trực tiếp nhận lấy. Mà là trầm tư một lát nguyên lai là như thế này. Ta thật đúng là không biết, ít nhiều ngươi, như vậy đi, cái này ma văn thạch là ta yêu cầu đồ vật. Trường kỳ thu mua, lần sau nếu ngươi còn có cái gì yêu cầu, có thể cầm cũng đủ ma văn thạch lại đây, thanh niên vừa nghe vui mừng khôn xiết. Ma văn thạch tuy rằng là mỗi cái ma pháp sư đều yêu cầu đồ vật. Chính là cũng không khó được a. Nếu là chỉ dùng ma văn thạch là có thể đổi đến này đó dược tề. Kia quả thực là quá có lời. Hắn đến về nhà hảo hảo cùng lão cha nói, nghĩ chuyện này. Cũng liền vô tâm tư ở bên ngoài, hận không thể lập tức về đến nhà nói cho phụ thân tin tức này, thành thạo đem trên mặt đất đồ vật. Trang lên, biên trang biên nói, không có gì, không có gì, lại nói tiếp vẫn là ta dính tiện nghi. Vậy nói tốt à, lần sau ta sẽ mang theo cũng đủ nhiều ma văn thạch tới. Đúng rồi, ngươi nơi này dược tề đủ sao? Dược tề không đủ, đó là không có khả năng. Ai làm nàng có thể tùy thời tùy chỗ phục chế ra tới đâu, chỉ cần ngươi lấy đến ra đồ vật. Dược tề muốn nhiều ít có bao nhiêu, về sau còn sẽ thượng một đám tân hóa, Bon Uy an tâm. Nghe nói còn có thể có hàng mới, khống chế không được mong đợi. Phải biết rằng hắn là chọn nhất yêu cầu dược tề, không đại biểu khác dược tề không nghĩ muốn. Chỉ là không cho rằng chính mình đồ vật cũng đủ có giá trị làm hắn đem đồ vật đổi đi, đem kia. Viên ma văn thạch coi như tạ lễ giữ lại. Bon Uy bước chân vội vàng rời đi. Lúc này đã sớm đem bị người lỡ hẹn leo cây sự quên ở sau đầu. Hết chương.